Dịu dàng yêu em, chương 181 đến 184. Góc truyện audio.com, 181 tóm lại, Bắc Hàn đi là do cậu hết Thang Tiểu Y nhìn ngài ái. Không những rời khỏi trường, mà còn rời Trung Quốc nữa đấy. Sao, ngài ái đứng bật dậy hoảng hốt, anh ấy muốn đi đâu? Chốt lại một điều là một đi không trở lại. Thang Tiểu Y hờ hững quay người đi, trưa nay sẽ lên máy bay. Nếu giờ cậu tới nhà anh ấy ít ra còn kịp ăn bữa cơm trưa cuối cùng với anh ấy. Nói xong, Thang Tiểu Y bỏ đi, ngải ái đeo túi sách chạy ra khỏi lớp đi theo hướng Bắc Hàn vừa đi lúc nãy. Lị Vi, vết thương của cậu chủ không sao nữa rồi. Nếu chủ tịch không có giao việc gì nữa thì con về đi. Mộc Giản ngồi trước bàn, nhìn vào cánh tay bó bột của Lị Vi. Đừng mong đợi được ở cạnh cậu chủ, Lị Vi con không hợp đâu, cha đang đuổi con đi sao? Mộc Lị Vi đưa cánh tay không băng bột cầm quả táo lên ăn. Con bị như thế này còn làm chuyện xấu được ạ, cha đừng có lo. Mộc Giản thở dài, con gái, không phải cha sợ con làm chuyện xấu mà là sợ con lại bị thương. Lòng tốt của cậu chủ cũng có hạn, con thì luôn gây chuyện. Một ngày nào đó, được rồi cha, Mộc Lị Vi cắt ngang lời Mộc Giản đang thao thao bất tuyệt rút khăn giấy ra chùi miệng rồi bật cười. Con đến đây là để cung cấp tin tức tốt lành cho cậu chủ, khá hữu ích đấy ạ, Mộc Giản nhăn chán nói. Cha chỉ mong con không giở trò gì ở đây. Tất nhiên rồi ạ, ánh mắt một Lị Vi sáng lên rồi ném một sấp tài liệu từ trong túi sách ra. Con đã tìm được cái này, một người có thể sinh con mang dòng máu chính thống cho cậu chủ. Mộc Giản vội vàng cầm sấp tài liệu lên xem, nhìn hàng chữ chính giữa đề tên cô bé kia Kiều An Kỳ. Cô bé này, nó mới tới trung tâm nghiên cứu, qua phân tích nhóm máu thì chỉ có 50, thành công, nhưng sau này con tìm hiểu ra được trong lúc kiểm tra con bé này đã âm thầm che giấu nhóm máu của mình. Con cũng điều tra kỹ rồi, nó có nhóm máu trùng với nhóm máu của cậu chủ. Mộc Lị Vi đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa nói. Tin này với cả chủ tịch Mộc gia và cả cậu chủ đều là tin cực kỳ tốt. Nhưng con lại nói với cậu chủ, cha con đang làm chuyện tốt mà phải không? Mộc Giản cẩn thận lật tài liệu giả em, sau đó nghiêm nghị nói. Cô bé đó ở đâu? Hãy dẫn cha đi gặp Kiều tiểu thư, cha muốn bảo vệ cô bé đó. Tên rồi, Mộc Lị Vi gọi với ra ngoài cửa, sau đó cửa mở, một cô bé khoảng 17 tuổi với vẻ mặt sợ hãi bước vào. Cô bé có gương mặt xinh đẹp yếu đuối như một cánh hoa mỏng manh, đáng thương, vừa bước vào trong đã lo lắng nắm tay lại trốn sau lưng Mộc Lị Vi. Chị Lị Vi, đúng là cô bé đã từng được cậu chủ gọi vào phòng. Mộc Giản nghĩ ngợi rồi nói, cha sẽ bàn với cậu chủ chuyện này, con hãy đưa cô bé tới khách sạn khác, tạm thời hãy giữ cô bé ở lại đây. Dạ, Mộc Lị Vi cười tươi một cách xảo quyệt, cha, người đáng thương nhất trong kế hoạch của cậu chủ vẫn là cô ngài tiểu thư kia. Lị Vi, Mộc Giản to tiếng quát con gái, sắc mặt thay đổi. Chuyện đó không phải việc của con, Mộc Lị Vi trừng mắt nhìn đồng hồ sau đó lôi Kiều An Kỳ đi ra ngoài. Trong phòng khách sạn, Kiều An Kỳ ngồi trên ghế bất an, Lị Vi em bắt buộc, phải làm chuyện đó, với người được gọi là cậu chủ kia, đúng thế. Nếu không em sẽ phải quay trở lại trung tâm nghiên cứu ngày đêm bị tiêm thuốc trong đau đớn, còn bị nhốt lại nữa. Mộc Lị Vi thay quần áo, nhìn ả trong gương, mắt lấp lánh. Em không thích cậu chủ ư, chỉ cần cậu chủ muốn em, rồi sau đó sẽ cưới em đấy. Kiều An Kỳ nhìn tấm lưng trần của Mộc Lị Vi, nghi ngờ hỏi. Góc truyện audio.com, chị Lị Vi chị cũng thích cậu chủ mà, sao chị lại để cho em kết hôn với cậu chủ, chị ư, Mộc Lị Vi quay mặt lại. Chị nghĩ việc trở thành vợ của cậu chủ hợp với em hơn. Nói xong, cô ta nện gót giày cao gót ra cửa. Muộn rồi, chị phải đi khám bệnh. Khám bệnh, gặp bệnh nhân của chị, tư vấn việc uống thuốc. Chị là bác sĩ mà, phải không? Mộc Lị Vi đi rồi, chỉ còn một mình Kiều An Kỳ ngồi trong phòng khách sạn. Trên gương mặt được trang điểm kỹ càng không cảm xúc nhưng lại che giấu đằng sau đó là cả một vẻ mặt của rắn độc. Mày cứ đi mà làm cô chủ của Mộc gia, rồi mày sẽ phải sống giờ chết giờ, cứ tha hồ mà ảo tưởng đi nhé. Người à muốn là cậu chủ, mọi thứ khác à không quan tâm. Như một loại độc dược không rõ tên đang lan tỏa khắp người à, ăn vào trong mạch máu của à khiến à không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, nhất quyết phải hành động. Điện thoại tắt máy suốt tìm cả sân trường, ngài ái cũng không nhìn thấy bóng dáng Bắc Hàn đâu cả. Ngài ái lật đật gọi tới nhà anh, dì nói anh vẫn chưa về. Đứng trước cổng trường, ngải ái lau mồ hôi, dưới ánh nắng mặt trời chói chang, cô thở dài cái sượt. Bác Hàn, anh đang ở đâu vậy? Hồi nãy ăn mì ở cửa hàng gần trường, trời ơi thấy anh kia đẹp trai ghê. Ừ anh ấy cao ráo, có đôi mắt màu xanh lanh đẹp trai quá đi mất. Cậu là sinh viên mới hả? Thầy bác dạy trường mình mà cũng không biết hả? Nghe nói hôm nay thầy ấy đã nộp đơn xin nghỉ việc, từ giờ sẽ không dạy ở trường mình nữa, chắc làm nhiều trái tim của các sinh viên nữa tan vỡ đây. Mấy cô bé sinh viên đi lướt qua ngài ái nói chuyện rôm rả. Nghe xong, ngài ái phấn chấn hẳn lên, co chân chạy tới tiệm mì mà cô và Bắc Hàn đã nhiều lần ăn ở đó. 182. Cậu chủ, ý cậu chủ thế nào? Mộc Giản trình tư liệu về Kiều An Kỳ, cung kính báo cáo chi tiết thông tin mà Mộc Lị Vi đã cung cấp. Tôi nghĩ đây đúng là tin tức tốt lành cho cả cậu chủ và ngài tiểu thư, không biết ý cậu chủ ra sao? Mộc Duệ Thần đặt tài liệu xuống, dựa lưng vào ghế, nheo mắt lại đăm chiêu. Cậu chủ, sự việc đã đến mức này thì tôi không thể đợi thêm được nữa. Ngón tay day chán, nhưng hiện giờ tôi không có hứng thú ngủ với người con gái khác. Tôi biết mọi tâm tư tình cảm của cậu chủ đều dành hết cho ngài tiểu thư. Mộc Giản nói, cậu chủ đã không muốn thì việc này sẽ tạm gác lại. Tình cảm của cậu chủ và ngài tiểu thư ngày càng thăng hoa, chắc cô ấy cũng sẽ vì cậu chủ mà sinh con. Mộc Duệ Thần đứng dậy, phất tay. Tốt, không bàn vấn đề này nữa, tôi phải chuẩn bị cho buổi hội nghị. Vâng, thưa cậu chủ. Sau đó, Mộc Giản đi ra ngoài. Mộc Duệ Thần nhìn sấp tài liệu trên bàn, hít vào thở ra thật sâu rồi cất vào ngăn tủ, không hề đưa mắt nhìn thêm lần nào nữa. Chỉ vì nhìn thấy ánh mắt sâu sắc của cô dành cho gã có đôi mắt màu xanh lam kia mà hôm nay tâm trạng anh không được vui, cũng không thể suy nghĩ được bất kỳ điều gì. Gã đó anh đã sai người đi điều tra, lý lịch trong sạch, gia đình bình thường, không có bất kỳ vết đen nào, rất khó để tra ra. Tù gia Aziz, nơi thuộc sở hữu của xã hội đen, một người có lý lịch sạch bong như gã sao có thể biết tới nơi đó. Nếu đã không điều tra được điều gì thì chỉ có thể có hai khả năng. Một, sự thật đúng là như vậy, hai là gã có khả năng che giấu bản thân kỹ càng. Không hiểu sao anh lại có cảm giác sự đe dọa đến từ gã đó. Hôm nay lúc bé con nghe thông báo gã rời trường đã nằm dài trên bàn với bộ dáng đau thương thấy rõ, khiến anh thấy lo. Cocchuyenaudio.com Anh đã phải dùng mọi cách để bảo vệ tình yêu của mình một cách cẩn trọng nhất, nhưng lại không bằng một ánh mắt của gã đó. Trái tim anh lúc này đây đang dậy sóng. Đây không phải là anh, một Mộc Duệ Thần quyết đoán. Anh không thể biết được chuyện này với anh là tốt hay xấu, chỉ biết rằng ở trước mặt cô, trong anh xuất hiện một thứ cảm giác có tên là yếu đuối. Bắc Hàn, ngài ái chống hông thở dốc ngước mắt nhìn Bắc Hàn đang ngồi nhìn in cười, dã rời đứng thẳng người dậy, đi tới trước mặt anh ngồi phịch xuống ghế, vừa nói vừa thở ra hơi. Anh muốn đi thật à? Ừ, Bắc Hàn rót ly nước đưa cho cô, sau đó là khăn giấy. Từ từ thôi em, nhìn ngài ái cầm ly nước tu ửng ực, anh mỉm cười. Tới tạm biệt anh hả? Ngài ái đặt ly nước xuống, nhìn vào đôi mắt xanh đang nhìn mình chăm chú, lặng lẽ hít vào thở ra thật sâu rồi nhìn thẳng vào anh. Không phải à, em muốn khuyên anh hãy ở lại. Tối qua em nói những lời đó với anh không hề có ý muốn anh ra đi. Anh đừng vì em mà. Đúng là anh vì em. Anh cắt ngang, vì em mà đến đây, vì em mà ra đi, chỉ đơn giản vậy thôi. Ngài ái không trả lời. Ở đây, anh đã không kìm được trái tim mình muốn theo đuổi em nên anh đã đối xử thật tốt với em. Anh phải làm sao đây? Nhưng anh lại không muốn khiến em có cảm giác bị làm phiền, cũng không hề muốn nhìn em tươi cười với người đàn ông khác. Bé ngốc, em có hiểu ý anh không? Ngài ái cúi thấp đầu xuống. Vậy là, anh muốn đi thật ư? Nếu em muốn anh ở lại thì anh sẽ không đi nữa. Tay anh đặt lên trên tay cô, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn. Anh sẽ ở đây đợi em, đợi mãi. Cô ngước mắt kiên nhìn anh kinh ngạc. Tiểu ái, anh đã ở bên em 5 năm. Vì không muốn phá vỡ mối quan hệ giữa chúng ta nên anh chỉ cần được ở bên cạnh em. Nhưng Mộc Duệ Thần lại dùng sức mạnh của cậu ta để có được em. Anh nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay. Thật không công bằng với anh. Anh à, em không hề cho anh bất kỳ cơ hội nào, anh đã bị em gạt qua một bên. Bắc Hàn cụp mắt xuống, hàng lông mi che khuất đôi mắt màu xanh lam u buồn. Có thể nói là đều là lỗi của anh, chỉ muốn cướp lại em từ tay cậu ta. Ngài ái vội rút tay về, đứng dậy. Em, không muốn vì em mà anh ra đi. Em chỉ muốn khuyên anh đổi ý, nếu anh vẫn nhất quyết muốn đi thì em không nói thêm gì nữa. Em còn muốn chạy trốn anh tới khi nào nữa? Bắc Hàn đứng dậy, bước tới đứng trước mặt cô cúi đầu xuống. Trước đây, em không hiểu nhưng giờ khi em biết rồi vẫn trốn tránh anh, điều đó không công bằng với anh. Bé ơi, hãy công bằng với anh được không? Ngài ái còn chưa kịp nói gì thì Bắc Hàn đã nắm tay cô kéo ra ngoài. Bắc Hàn, anh định làm gì đấy? Cô hét lên muốn giật tay ra nhưng Bắc Hàn đã vòng tay qua eo cô kéo đi. Anh kéo cô đến con đường nhỏ mà cả hai người đã đi tối hôm đó. Đoạn đường này khá vắng vẻ, không có mấy người qua lại. Bắc Hàn dắt tay cô tới một băng ghế dài. Bắc Hàn, cô sợ tới mức tái mặt, Anh định làm gì thế? Không làm gì cả. Tự nhiên, anh thấy rất tức giận. Anh nói, nhìn cô một lúc ánh mắt anh chợt sáng lên, sau đó cúi đầu bắt lấy đôi môi cô. Bác Hàn, anh đừng thế. Lúc này đây, cánh tay Bác Hàn như gọng kìm kẹp chặt lấy cô, không có cách nào có thể thoát ra được. Nụ hôn nóng rực của Bác Hàn không có cũng có tính chiếm hữu. Anh ôm cô vào ngực, cứ thế ngồi trên ghế hôn cô, tay còn sờ lên ngực cô. Ngải Ái giật mình, vừa vùng vằng vừa đánh đấm. Dừng lại ngay, nếu không em sẽ hét lên đấy. Bé ngốc, anh muốn có được em. Gocchuyenaudio.com. Anh thì thầm, nụ hôn càng mãnh liệt. Bác Hàn, em sẽ ghét anh đấy. Thả em ra ngay. 183. Bác Hàn không hề quan tâm tới lời cảnh cáo của cô, rút đầu vào cổ cô ra sức hôn hít, không kìm nén được sự ham muốn đang thống lĩnh trong anh, như muốn giải phóng tình cảm chôn sâu trong lòng nhiều năm qua. Anh ấy cũng ôm mình, hôn mình, thậm chí còn muốn mình. Trong nhục nhã, Ngải Ái giơ cao tay ra sức giáng thật mạnh xuống. Ba cái tát vang lên giòn giã, cả hai đều sửng sốt. Bác Hàn lúc này mới bừng tỉnh, nhận ra anh đã đè Ngải Ái xuống ghế từ lúc nào. Nhìn cô căm phẫn, quần áo xộc xệch, trên làn da trắng nõn có mấy vết đỏ, hơi sưng, chính là những kiệt tác của anh. Anh xin lỗi, anh cuống cuồng ngồi dậy, cởi áo khoác choàng lên người cô. Tiểu Ái, anh xin lỗi. Ngải Ái khoác áo của anh lên người, cài nút áo lại, đứng dậy. Cô quay đầu, nhìn vẻ mặt hối lỗi của Bác Hàn, lắc đầu. Em không trách anh mà chỉ trách bản thân mình. Cô bước chân đi, đáng lẽ em không nên đến tìm anh. Tiểu Ái, người phía sau nắm cánh tay cô nhưng vẫn lừng khừng không kéo lại. Em cứ thế này mà bỏ đi, anh sẽ hận bản thân mình đến chết mất. Ngải Ái cắn môi một lúc lâu, lòng đã thấy nhẹ nhõm hơn. Cô quay đầu nhìn gương mặt anh đẹp như tượng điêu khắc, hào hoa cuốn hút, nghĩ tới khoảng thời gian 5 năm hai người quen biết nhau. Bác Hàn, em sẽ tự chăm sóc mình thật tốt. Cô mỉm cười, đặt tay lên tay anh. Anh ấy sẽ đối xử tốt với em. Cô nhoẻn miệng cười, có chút chua xót. Bác Hàn biết rằng đây chính là sự từ chối anh của cô. Hai tay anh đặt lên hai vai cô, nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của cô. Vậy là anh yên tâm rồi. Ngải Ái cười tươi, gật đầu. Thầy à, ở trên máy bay thầy nên chú ý tới những cô gái xinh đẹp. Chúc thầy sớm tìm được bạn gái. Được, anh dõng dạc nói, anh sẽ nghe lời em. Ngải Ái thả tay anh ra, nhìn vào đồng hồ đeo tay. Đã tới giờ em hẹn ăn cơm với anh ấy. Anh ấy cũng không thích việc em đến muộn đâu. Giờ em phải đi rồi. Bác Hàn trả lời. Hãy cho anh một nụ hôn chào tạm biệt nào. Ngải Ái nhìn vào bờ môi anh rồi nhón chân hôn lên đó, một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Sau nụ hôn tạm biệt, Ngải Ái chạy lên trước vẫy tay. Bác Hàn, chúc anh thượng lộ bình an. Nắng chiều chiếu xuống trên thân hình cao lớn của Ngải Ái thành một cái bóng thật dài. Anh cúi xuống nhặt áo khoác cô bỏ lại, gác lên cánh tay rồi quay người đi. Trên băng ghế dài vừa xảy ra màn âu yếm vừa nữa, có một cô gái xinh đẹp đang ngồi. Vẻ đẹp của cô gái dưới ánh mặt trời càng trời nên chói lóa, một vẻ đẹp chết người. Có vẻ như cánh tay bó bột không hợp với vẻ bề ngoài của cô. Cô đẹp kiểu con lai, trong đôi mắt to là sự phấn khích và đắc ý. Cô nhìn bức ảnh trong điện thoại di động, chéo miệng lắc đầu. Không ngờ mình thu hoạch được kết quả ngoài mong đợi. Vốn dĩ cô ta chỉ định đến đây để điều tra tình hình uống thuốc của cô tiểu thư kia, nhưng không ngờ lại chụp được tấm ảnh có lợi cho chẳng mất bao nhiêu công sức. Cô ta đứng dậy, đội mũ, đeo kính mát, cong đôi môi đỏ quyến rũ rồi bỏ đi. Cậu chủ, Lị Vi sẽ khiến cậu chủ bất ngờ bởi thứ này. Mà cũng có thể, sẽ phải khiến cậu chủ bất ngờ hết lần này tới lần khác ấy chứ. Ngải Ái vội vàng chạy tới khách sạn, lên tới phòng của Mộc Duệ Thần, nhấn chuông cửa. Chuông cửa vang liên hồi nhưng vẫn không có ai ra mở cửa. Cô lo lắng lẩm bẩm. Chết thật, tới muộn hơn nửa tiếng, hay anh ấy đi rồi. Cho em hỏi, chỉ tìm cậu chủ ạ, gocchuyenaudio.com. Có tiếng gọi mình bên cạnh, Ngải Ái quay sang nhìn thấy một cô bé dáng người mảnh khảnh, mặc chiếc váy chắn có đôi mắt to tròn trong veo. Nhìn cô bé có thể khiến người khác nảy sinh ý muốn được bảo vệ, kể cả đàn ông lẫn phụ nữ. Ngải Ái nhìn cô bé gật đầu, nói nhỏ nhẹ như không muốn làm cô bé đó sợ. Em biết Mộc Duệ Thần hả? 20 phút trước cậu chủ đi ra ngoài rồi ạ, cô bé nghĩ ngợi rồi ngẩng đầu lên nói. Hả, đi rồi ư? Ngải Ái rút điện thoại ra định bấm số của Mộc Duệ Duệ Thần thì phát hiện điện thoại hết pin từ lúc nào. À, em có thể cho chị mượn điện thoại gọi một cuộc được không? Cô bé mở to mắt nhìn cô sau đó hoảng sợ lắc đầu. Điện thoại ạ, em không có. Em là tiên nữ sống ở thời cổ đại hay sao vậy? Ngải Ái ái ngại, thôi vậy chị sẽ tới tổng đài xin gọi nhờ. Ngải Ái nói xong quay người đi tới thang máy thì mép áo đột nhiên bị nắm lấy. Cô bé váy trắng kéo cô lại, bặm môi nói nhỏ. Lúc nãy em bỏ ra ngoài nên giờ không vào được trong phòng nữa. Em không biết phải làm sao bây giờ cả, chị giúp em được không? Mặt ngải ái lấm tấm mồ hôi, đưa phiếu phòng cho chị. Cô bé lắc đầu, đây không phải là phòng của em. Kiều An Kỳ thấy hối hận vì đã không nghe lời Mộc Lị Vi, bỏ ra khỏi phòng vì quá đói bụng. Thế còn thẻ chứng minh nhân dân, có chứng minh thì sẽ gọi người ta tới mở cửa phòng được đấy em. Cô bé lại lắc đầu, ngước mắt lên nhìn cô ngượng ngùng. Cho em hỏi, chứng minh nhân dân là gì ạ? Ngải ái đổ mồ hôi hột. Cô nắm lấy tay Kiều An Kỳ, có thật là em quen Mộc Duệ Thần không vậy? Kiều An Kỳ gật đầu. Dạ, em là người trong biệt thự Mộc gia tên là Kiều An Kỳ. 184. Ngải ái thấy nghi ngờ tại sao trong biệt thự lại có cô bé ngây ngô thế này được nhỉ? Nhìn Mộc Duệ Thần xem, học cao hiểu rộng, còn chú Giản thì am hiểu tinh tường mọi kỹ năng. Chị đói bụng quá, hay thế này đi, để chị dẫn em đi ăn nhé. Kiều An Kỳ kinh ngạc, chị mời em ăn gì vậy? Nhưng em sợ em không biết làm thế nào để cảm ơn chị. Khỏi cần cảm ơn, chỉ cần chúng ta làm bạn với nhau là vui rồi. Ngải ái thừa biết người trong Mộc thị có chỉ số IQ hơi bất bình thường nên cũng lười hỏi, dắt ta cô bé đi xuống tầng lầu. Mặc dù Kiều An Kỳ vẫn hơi lo lắng khi đi cùng Ngải ái nhưng rồi cô bé thấy Ngải ái không có vẻ gì sẽ làm hại mình nên cũng nắm tay cô rất thân thiết. Trên đường đi Kiều An Kỳ cứ như người tham gia chương trình. 10 vạn câu hỏi vì sao, thấy cái gì cũng hỏi, tò mò như đứa trẻ con, thấy nơi đông người lại tròn mắt đứng xem, thấy cảnh đẹp là bô bô chạy tới, ngay cả màn hình TV lớn phát quảng cáo trên đường phố cũng đứng lại xem cho bằng được. Ngải ái tò mò hỏi, tên rồi chị thấy hình như mẹ em trước đây ngược đãi em bằng cách nhốt em trong nhà nhiều năm thì phải. Tất cả những thứ em nhìn chăm chú đều rất bình thường mà. Em chưa được gặp mẹ, em sống trên một hòn đảo nên cái gì cũng không biết. Cô bé dừng lại, trả lời với dáng vẻ buồn bã. Chị ơi, hay là chị thấy em thật phiền, em không nói, đâu có, chị đâu có nghĩ như vậy. Cô bé này còn khá non nớt, ngải ái nắm tay cô bé kéo đi nhanh, chị tiểu ái đói lắm rồi, chúng mình nhanh đi ăn cơm thôi, được chứ? Cô bé phấn chấn gật đầu. Sau đó, ngải ái dẫn Kiều An Kỳ đến McDonald's, có vẻ như những đồ ăn ở đây cô bé chưa từng được ăn bao giờ nên cô đã gọi rất nhiều món cho cô bé. Kiều An Kỳ ăn no nên cười rất đáng yêu, mút nước sốt dính trên tay, mặt đỏ hồng. Chị tiểu ái, chị rất xinh. Cocchuyenaudio.com. Được một mỹ nhân khen, ngải ái giật mình. Nhầm rồi, tên rồ xinh hơn chị nhiều. Kiều An Kỳ nắm tay ngải ái, trịnh trọng nói. Chị tiểu ái rất tốt với em, mua thật nhiều đồ ăn cho em, nên. Chị tiểu ái mới là người xinh đẹp nhất, đúng là một cô bé ngây ngô, có suy nghĩ thật trong sáng. May mà mình không phải là đàn ông, chứ nếu không đã bổ nhào vào như sói vồ dê. Ngải ái cười gượng, nhăn mặt, ăn no rồi thì chúng mình về thôi. Kiều An Kỳ gật đầu rồi đứng dậy đi theo ngải ái. Đang định quay về khách sạn thì nửa đường có một người đàn ông cosplay bước tới nói cô bé đáng yêu rồi giơ ra bộ cosplay một nhân vật hoạt hình. Kiều An Kỳ từ chối tuy nhiên trông cô bé khá phấn khích luôn miệng cảm ơn anh ta. Ngải ái hỏi cô bé thích người đó à, cô bé trả lời vì thấy anh ta hiền lành nên cô bé rất vui. Ngải ái nhận ra trong mắt Kiều An Kỳ những ai hiền lành, đối xử tốt với cô bé thì cô bé mới tiếp xúc và còn nói cảm ơn họ. Cô cảm thấy hơi đau lòng, ôm vai Kiều An Kỳ, dịu dàng nói. Lúc về chị sẽ cho em số điện thoại của chị, nhớ thường xuyên gọi cho chị nhé, chị sẽ dẫn em đi chơi. Kiều An Kỳ cảm động ôm lấy cô thật lâu mới buông ra. Buổi tối, có một thực tế, nếu bạn dám quên phứt Mộc Duệ Thần đi thì bạn sẽ không được ăn quả ngọt. Giống như ngải ái bây giờ vậy, cô như đứa bé phạm lỗi, đứng trước ghế nệm bối rối vuốt tóc để cho người đàn ông đang tức giận tra hỏi. Anh đã nói gì, anh dựa lưng vào ghế nệm, lạnh lùng hỏi. Không được tới muộn, cô lý nhí trả lời anh. Thế em đã làm gì? Em tới muộn 39 phút, cô thành thật, lúc em tới khách sạn tìm anh thì anh đi mất rồi. Ở đó em gặp được bạn học cũ nên cùng nhau đi ăn, ăn xong quay lại thì anh có ở đó đâu. Kiều An Kỳ bảo cô giữ bí mật việc cả hai gặp nhau với Mộc Duệ Thần, sợ cậu chủ sẽ tức giận nên cô đành phải nói dối. Vậy em có biết, chiều nay anh đã làm gì không? Sao em biết được, cô nhỏ nhẹ nói nhưng thấy Mộc Duệ Thần trừng mắt vội đính chính. Đúng rồi, anh đi tìm em, do điện thoại em hết pin anh không gọi được nên anh phải đi tìm em. Sau đó, em chủ động xin lỗi anh. Ngải ái bước lại gần, nắm chặt bàn tay to của anh. Em xin lỗi, sau này nếu bị kẹt xe em nhất định sẽ gọi cho anh. Mộc Duệ Thần nhìn cái nắm tay của cô, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài. Sau này phải ngoan, anh dặn dò, không được chơi trò mất tích với anh. Có trời mới biết anh đã đi tìm cô bao lâu, nếu cô không gọi cho anh từ nhà trọ thì có lẽ anh đã sớm phát điên. Được tha thứ, cô cười rõ tươi. Em biết rồi, nhưng phạt thì vẫn phải phạt. Anh đứng dậy ôm ngang eo cô. Vết thương của anh đã khỏi hẳn, băng cũng tháo rồi. Linh tính mách bảo cô sắp có điểm xấu. Anh kiêu ngạo nói, cho nên anh sẽ thỏa mãn nguyện vọng được tắm uyên ương với anh của em. Ai muốn tắm uyên ương với anh hả? Anh là người muốn tắm sao, cởi đồ em làm gì? Mộc Duệ Thần, đừng mang em vào trong đó. Đừng mang em vào trong đó là sao? Nụ cười đen tối xuất hiện trên môi Mộc Duệ Thần. Ngải ái như bị luồng điện chạy dọc toàn thân, ngơ ngác để anh bế lên. Bồn tắm này hơi nhỏ. Anh cau mày, ngải ái đang uốn éo trước ngực anh, nghe câu đó hớn hở ra mặt. Vậy thì chúng mình đừng có làm cái trò đó nữa ha. Mộc Duệ Thần cười hì, liếc cô một cái. Đừng làm trò gì, em đang nghĩ gì thế? Anh chỉ muốn tắm thôi mà. Tắm mới ghê, ngải ái trừng mắt nhưng lại chẳng dám nổi cáu. Góc chuyện audio.com. Anh ôm cô ngồi trên thành bồn tắm, hai tay bắt đầu thành thục cởi quần áo của cô. Cách chương.